vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chị, là bố đây. Mặt Nhan Anh Huân bị bóp đến đỏ bừng, lời nói ra cũng không rõ ràng. Hạ Kiến Đồng vội vàng đi gỡ ra, nhưng Nhan chị phát điên lúc này có sức mạnh rất lớn. Hất một cái, lại có thể trực tiếp khiến cho Hạ Kiến Đồng văng ra ngoài. Nhan Anh Huân hô hấp khó khăn, trực tiếp ngất xỉu. Nhan chị lại nhìn chằm chằm vào Kỷ Giao Quang. Kỷ Giao Quang nhìn thứ trên người Nhan chị, bất đắc dĩ, ta khuyên ngươi mau ra khỏi người cậu ấy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kỷ Giao Quang lạnh lùng nói, thứ trong cơ thể Nhan chị nghe thấy giọng nói này, cười ha ha, ra ngoài, cô là cái thá gì? Tôi nói cho cô biết, hôm nay mạng của thằng nhóc này, tôi nhất định phải lấy, nó cực kỳ ngông cuồng. Thấy Kỷ Giao Quang tuổi còn trẻ, chắc chỉ là một tiểu đồ đệ. Người như vậy, nó một tay là có thể xử lý. Nó nói xong, liền bất ngờ ném Nhan Anh Huân xuống, phát động công kích về phía Kỷ Giao Quang. Kỷ Giao Quang khi thấy nó dám không coi ai ra gì, trực tiếp nhập vào người Nhan chị trước mặt mình, đã vô cùng khó chịu rồi. Bây giờ thấy nó lại còn dám chủ động đến trước mặt mình. Thật đúng là thiên đường mở lối không ai đến, địa ngục cài then lại lấn vào. Một chữ chính là xuẩn, hai chữ chính là quá xuẩn. Kỷ Giao Quang không hề nương tay, một quyền đánh vào người Nhan chị, trực tiếp đánh nó bay ra ngoài. Nhập vào người Nhan chị là một lão quỷ có tướng mạo cực kỳ xấu xí. Đánh giá quần áo trên người, chắc là của vài thập niên trước. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không muốn hại người. Lão quỷ cũng là co được giãn được, thấy mình bản lĩnh không bằng người liền nhận thua rất nhanh. Kỷ Giao Quang đá nó một cái, sau đó thu nó lại, nhìn lướt qua vô số bức tranh, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng trước. Hai người tỉnh lại, việc đầu tiên là đi xem Nhan chị. Tiểu chị thế nào rồi? Nhan Anh Huân vội vàng hỏi. Kỷ Giao Quang nói, yên tâm đi, thứ dơ bẩn đó đã bị tôi thu lại rồi. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện về cách chữa trị cho cậu ấy. Trước đó, ngài hãy nói cho tôi, mấy người đã cứu cậu ấy như thế nào? Theo bát tự của cậu ấy đã C-H-E-T từ lâu rồi. Kỷ Giao Quang thản nhiên nói, Nhan Anh Huân nhắm mắt, Hạ Kiến Đồng mím môi, cô không phải đã nhìn ra rồi sao? Cô lợi hại như vậy, tiểu chị sống lại như thế nào? Chắc chắn cũng biết chứ, đoán ra được một chút, nhưng càng muốn mấy người nói cho tôi biết. Kỷ Giao Quang cười nói, cách chương.